xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1565, Ma Phương Mỹ Nhân. 23, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn tách ra, đúng lúc lấy ra mấy tờ khế ước phù chú, không nhiều không ít, vừa vặn có 6 tấm. Địch Thần Minh cùng Dịch Ánh Tuyết đều nhìn nàng, hỏi, đây là cái gì? Đây là một loại lẫn nhau khóa lại khế ước phù chú, chỉ cần mấy người chúng ta, sử dụng khế ước phù chú khóa lại về sau, kế tiếp thế giới liền sẽ chuyển đến cùng một chỗ. Nghe vậy, mấy người đều có chút cao hứng. Địch Thần Minh hỏi, ngươi nơi nào đến? Cha hỏi thời điểm, trong mắt tràn ngập suy nghĩ sâu xa. Cùng người địa phương đổi. Đường quả không có chút nào để ý Địch Thần Minh thái độ, ta mỗi ngày được hạnh phúc quả không ít, bọn hắn đặc biệt tốt nói chuyện, ta muốn. Đi, nơi này rất thần kỳ, hẳn là sẽ có tương quan đồ vật. Những này tự nhiên không phải cùng người địa phương đổi, là nàng giao dịch thành đồ vật, hạnh phúc thành người là không có. Nhưng nội thành kẻ ngoại lai, nếu như đi qua giao dịch thành, có lẽ sẽ có những vật này. Địch Thần Minh coi như dù thông minh, cũng đoán không được những này, nghe được đường quả nói là cùng người địa phương trao đổi, lập tức bỏ đi lo nghĩ. Mấy người sử dụng khế ước phù chú khóa lại về sau, mỗi ngày trải qua đồng dạng sinh hoạt. Địch Thần Minh không có cách nào tại hạnh phúc cây chỗ nào thu hoạch được khả quan hạnh phúc quả. Đành phải đi thức ăn ngon quảng trường, ăn nhiều một đồ ăn, dùng cái này đến thu hoạch ma phương tệ. Mỗi một lần, hắn có khả năng ăn 15 vạn, thu hoạch 150 ma phương tệ. Nhưng nhìn đến Dịch Ánh Tuyết duy nhất một lần có khả năng thu hoạch 2 đến 5 cái hạnh phúc quả, đổi lấy ma phương tệ chỉ ít đều là trên 1.000, trong lòng của hắn đặc biệt không cân bằng. Nhắc tới, hắn còn không có nghèo như vậy qua tích lũy không sai biệt lắm một tháng, cũng mới 2-3.000 ma phương tệ thật có chút bất đắc dĩ. Mà đường quả cùng công úy, mỗi ngày đều đi dạo cửa hàng, không biết mua thứ gì loạn thất bát tao. Công úy thu hoạch được hạnh phúc quả thế mà đều cho nàng đi mua váy nhỏ. Địch Thần Minh nghĩ đến Dịch Ánh Tuyết cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua đau khổ, lúc trước phất phất tay, liền có thể mua cho nàng các loại. Hiện tại vì tiết kiệm ma phương tệ, Dịch Ánh Tuyết liền mua 2 thân có khả năng đổi, hắn mặt mũi không nhịn được. Liền là Ân Thủy 2 huynh muội cũng là mặc ngăn nắp, nhìn không sai. A Minh, người gần nhất giống như không quá cao hứng, là đang lo lắng lần tiếp theo sẽ luân chuyển đến cái gì thành sao? Dịch Ánh Tuyết hỏi, đường quả cùng công úy ngồi ở một bên, nghe được hai người nói chuyện, vội vàng nhìn qua. Công úy chú ý tới, đường quả giống như đặc biệt ưa thích chú ý Địch Thần Minh cái này người. Theo nàng trong mắt có thể cho thấy, nàng không phải đối Địch Thần Minh có hứng thú, tựa hồ là nghĩ đối phương không may. Vì thế, hắn thế mà lặng lẽ thở dài một hơi. Không có gì, Địch Thần Minh trả lời, chẳng qua là cảm thấy, ma phương thế giới rất kỳ quái, không biết kế tiếp còn sẽ gặp phải cái gì kỳ quái đồ vật. Mà ta vận khí tựa hồ không tốt lắm, tại hạnh phúc thành thu hoạch không được nhiều như vậy ma phương tệ, để ngươi chịu khổ. A Minh đoán mò cái gì, ta không phải liền là ngươi sao? Địch Thần, mình cũng không có được an ủi đến, hắn là một cái rất để ý mặt mũi người. Tại hạnh phúc thành sinh tồn những ngày qua, hắn lòng tự tin cùng mặt mũi thật hoàn toàn không có. Tại hắn nội tâm, dâng lên một loại này kỳ quái, không nói đạo lý địa phương, làm sao lại tồn tại? Nếu như hắn có bản lĩnh lời nói, nhất định phải đem loại này kỳ quái quái địa phương phá hủy. Những cái kia bị ép bó tại hạnh phúc thành người, thật hạnh phúc sao? Bất quá là vì còn sống, chính mình đem chính mình bó ở đây, nơi này nghĩ như thế nào, hắn đều cho rằng là tà ác tội ác. Nếu như có một ngày có khả năng hủy đi nơi này liền tốt. Cách chương.